Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Phương thức tác chiến: đi người không nên quá nhiều. Ta cùng Sabo Lo Hachi 4 người tiến về là đủ. Etetet, Sui Meng, La Merry Christmas nhìn lấy bọn hắn nói ra. Quá nhiều người không cần thiết. Tốt, vậy liền giao cho các ngươi. Câu Ala nói ra, bên này liền từ chúng ta tới phụ trách tốt. Vậy chúng ta đi, Merry Christmas nói, kéo ra cổng không gian. Đám người tiến vào dị không gian. 4 người hướng phía chạy phía trước đi. Nhưng là lo rơi vào cuối cùng. Thất tha thất thểu, ta đến cõng ngươi. Sabo đi đến lo bên cạnh, trực tiếp ngồi xổm xuống. Đi lên, cái này không được đâu. Lo có chút xấu hổ. Nhất định phải tiết kiệm ngươi thể lực sử dụng năng lực. Sabo nói ra, đi lên nhanh một chút. Được, lo ghé vào Sabo trên thân. Sau đó 3 người hướng phía nơi xa chạy tới. Lục sắc dị không gian hướng phía nơi xa tràn ngập mà đi. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chung quanh cảnh tượng. Tại trên mặt biển thông hướng phương xa. Chủ thuyền, Merry Christmas nói ra, chúng ta đi trước chủ thuyền. Trước phá đi chủ thuyền, sau đó lại tiến về cái khác thuyền. Được, Sabo cùng Hachi đi sát đằng sau, hướng phía nơi xa chạy tới. Xuyên qua mặt biển, bọn hắn tiến vào chủ thuyền không gian mặt sau, mà sau tiếp tục đi tới. Đi tới thuyền trong, cách không gian, lần lượt có thể nhìn thấy trong khoang thuyền có thật nhiều tên hải tặc. Chừng 7-8 người, đang xem thủ vật tư. Liền tuyển ở chỗ này đi. Vừa vặn ở vào thân thuyền trung ương. Merry Christmas nhìn về phía Lo. Nói ra, nếu như tại nơi này, Lo ngươi có thể hay không đem thuyền biển mở ra? Có thể, Lo chăm chú nói ra. Ta có thể làm được. Kia tốt, Merry Christmas nói ra. Ta đến đem không gian mở ra. Người đi cắt chém thuyền. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, Lo đứng ở nơi đó hít vào một hơi. Vậy đến đây đi, Merry Christmas nói, kéo ra không khí cửa. Siêu, Lo từ không khí cửa bên trong đi ra đi. Sau đó cửa phòng quan bế. Người nào, nhìn thấy Lo, những người này lập tức cảnh giới. Nhìn thấy Lo bất vi sở động, hướng phía Lo đánh tới. Lấy xuống, Lo thì đưa tay phải ra. Luồng khí xoáy dưới tay lưu động. Sau đó trong nháy mắt mở rộng. Xuất hiện một nửa kính 20 mét tròn, vừa vặn bao trùm thuyền trung đoạn. Lò sát sinh, nương theo lấy Lo lời nói. Cái này bán kính xa 20 mét bên trong hết thảy vật thể, đều bị trong nháy mắt cắt chém. Răng rắc, từ Lo đứng thẳng vị trí hướng lên hướng về phía trước hướng về sau. Một nháy mắt bị cắt mở, bóng loáng khe hở, để thuyền chậm rãi sai chỗ, nhưng không có lập tức mở ra. Không chỉ có như thế, nửa vòng tròn bên trong bong tàu, buồng nhỏ trên tàu, tấm ván gỗ, cũng đều một chút xíu bị cắt mở, cũng không còn cách nào trèo trống. Bộ phận này khu vực trực tiếp sụp đổ, xương rồng trung đoạn 40 mét chiều dài bị hoàn toàn cắt đứt. Dưới chân đáy thuyền bong thuyền, cũng bị cắt mở, một mình phiêu phù ở nơi đó. Trừ cái đó ra, tất cả tại cái này trong vòng hải tặc đều bị năng lực cắt qua. Hoa, cái này 7 tên hải tặc thân thể trong nháy mắt bị cắt mở, hóa thành số cánh. Không chỉ có như thế, phía trên buồng nhỏ trên tàu bong tàu bên trên người cũng không ít bị cắt mở, nhưng cũng có người không có bị cắt mở. Tại thân thể nhận công kích trong nháy mắt, vũ trang sắc bá khí phụ thể chặn lại cắt kích chi lực. Khụ khụ, làm xong đây hết thảy, Lo một cái lảo đảo, tay phải trường đao chống đỡ mặt đất. Mau vào, Merry Christmas lập tức mở ra không khí cửa. Sabo đem nó kéo vào. Rầm rầm, cả con thuyền cách không gian bắt đầu tán loạn. Lo trực tiếp đem thuyền bên trong bưng mở ra một cái động lớn. Thân thuyền không chỉ có bị tách ra, mà lại không ngừng sụp đổ. Chiếc thuyền này mặc dù to lớn, nhưng là chỉ dựa vào mũi tàu cùng đuôi thuyền, còn chưa đủ lấy có thể duy trì sức nổi. Có thể đoán trước đến là chiếc thuyền này nhất định sẽ rơi xuống, mà lại lo chỉ ít giết 15 người. Lo, ngươi không cần thiết giết người, mà lại cắt chém số lần quá nhiều. Sabo nhìn xem há mồm thở dốc lo, nhịn không được thở dài. Nhiều giết người luôn luôn tốt. Lo nói, đánh chìm thuyền, cũng chưa chắc có thể toàn giết bọn hắn. Vì Hachi giảm bớt điểm gánh vác, kia Hachi liền làm phiền ngươi. Merry Christmas nhìn xem Hachi nói, chịu liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, Hachi cầm đao, nói ra, ta sẽ ở dưới nước công kích ba tai. Chú ý an toàn, Sabo nói nghiêm túc, yên tâm đi. Hachi khoát tay áo, Merry Christmas đem không khí cửa mở ra. Hachi nhảy ra ngoài, trực tiếp chui vào trong biển. Chúng ta cũng đi thôi. Merry Christmas nói, đem dị không gian ngang mở ra. Sabo bị trên lưng lo, tiếp tục hướng phía một cái khác chiếc thuyền biển bước đi. Oanh, một chiếc thuyền hải tặc bị đánh chìm. Thuyền hải tặc chậm rãi đắm chìm. Không khí cửa mở ra. Lo về tới dị không gian. Thần sắc có chút mỏi mệt. Còn có thể hay không kiên trì? Sabo khẩn trương hỏi. Đương nhiên có thể. Lo cười lạnh nói. Người nhưng không nên coi thường ta. Đi thôi. Bọn hắn lại hướng phía mục tiêu kế tiếp bước đi. Dự định tiếp tục phá hư thuyền biển. Phốc phốc. Hachi song đao xẹt qua. Hai tên hải tặc bị giết chết. Bọn hắn không là trái ác quỷ năng lực giả. Thực lực lại cũng không mạnh. Trong nước càng là kém đáng thương. Bên kia có cái thân thể vô lực ra hỏa. Hachi lập tức hướng phía nơi xa đánh tới. Tại đối phương kinh ngạc ánh mắt bên trong. Đem đối phương giết chết. Hachi giơ tay chém xuống. Giết chết cái này đến cái khác người. Không bao lâu. Chết ở trong tay hắn liền có tiếp cận 10 người. Oanh, một hải tặc trong tay côn thép chặn Hachi hai cây trường đao. Bạch tuộc đâm, nhưng là Hachi trong tay mặt khác bốn thanh đao. Lại quán xuyên hải tặc thân thể, đem nó đính tại đương trường. Thứ 11 người, Hachi tính toán nhân số, đồng thời cũng tìm kiếm lấy chịu thân ảnh. Trước hết giết người kia, Hachi phát hiện một trái cây năng lực giả. Vừa dự định đi công kích, một đạo hắc ảnh hiện lên. Hướng về mình đánh tới. Phanh. Hachi giơ lên trường đao. Cản trước người. Nhưng là một cỗ đại lực truyền đến. Lại làm cho thân hình hắn nhanh lùi lại. Thật là lớn lực lượng. Hachi nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp một thân ảnh ở phía xa hiển hiện. Là một vị thân hình cao lớn ngư nhân. Trên người có điểm lấm tấm. Đối phương cười lấy nói ra. Người chính là Hachi đi. Người biết ta. Hachi nhìn đối phương, đương nhiên, người tại cá trong nhân tộc thanh danh coi như vang dội. Ngư nhân vừa cười vừa nói, đã từng A Long thủ hạ, mặt trời băng hải tặc thuyền viên, sau đó gia nhập A băng hải tặc Space. Làm sao, người lại gia nhập Baroque Works? Ta chỉ là theo chân thuyền trưởng cùng một chỗ hành động mà thôi. Hachi nắm chặt trường đao, thần sắc đề phòng nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi là Kaido thủ hạ. Không sai. Ta gọi Âu Lần. Cá hổ kình ngư nhân. Tên này ngư nhân cười lấy nói ra. Đồng thời cũng là ngư nhân bộ đội hai cái tiểu đội trưởng một trong. Nhìn một chút đội viên của ta đi. Nương theo lấy ngư nhân lời nói. Chung quanh hiện ra ba tên thân ảnh. Toàn bộ là ngư nhân. Không chỉ có như thế. Còn có mấy danh ngư nhân. Ở chung quanh hải vực phụ trách cứu viện. Trong đó một tên đem vừa rồi Hachi muốn công kích trái ác quỷ năng lực giả mang đi. Đi đến bên bờ, thấy cảnh này, Hachi thần sắc hết sức khó coi. Dạng này chịu khẳng định sẽ được cứu. Oanh, Kaido nắm đấm rơi vào Hạ Thu trên đầu. Phát ra tiếng vang ầm ầm. Sóng biển lan lộn, sóng xung kích khuếch tán. Đem nước biển đẩy hướng nơi xa, nhưng lại cực nhanh bổ sung. Hình thành nhấp nhô hải lưu. Hạ Thu sáu đầu chân bị ép tới đâm vào mặt đất. Mà Kaido thì rút lui mấy bước. Mỗi một bước đều đem mặt đất dẫm nát. Khí tức vô hình trên không trung tràn ngập. Bá vương sắc bá khí. Kaido nhìn xem Hạ Thu. Thần sắc có chút ngoài ý muốn. Người vậy mà cũng có bá vương sắc bá khí. Tại vừa rồi trong đụng chạm. Kaido sử dụng bá vương sắc bá khí bổ sung công kích. Lấy hắn bá vương sắc bá khí, đã có thể tạo thành chân thực tổn thương, nhưng lại bị Hạ Thu bá vương sắc bá khí chỗ triệt tiêu. Tự thân bá vương sắc bá khí tiếp cận 7 năm trưởng thành. Dâu đen cùng Minh ca bá vương sắc bá khí, đều cũng không thể bị khinh thường. Ba tăng theo cấp số cộng, ngăn cản được Kaido bá vương uy thế vẫn là có thể. Rất hiếm có sao, Hạ Thu lạnh lùng nói. Thân hình đã lần nữa phóng đi. Tới tốt lắm, Kaido nhìn xem Hạ Thu. Hai chân đạp một cái, thân thể đã hướng phía trước đánh tới. Nước lực cản ngăn trở Kaido. So sánh với Hạ Thu hình giọt nước thân hình, trở ngại của hắn muốn lớn rất nhiều. Bởi vậy lực lượng cùng tốc độ thả chậm rất nhiều. Oanh, hai người lần nữa đụng vào nhau. Kaido song tay đè chặt Hạ Thu đầu, ngăn cản được Hạ Thu công kích. Kaido một tay, có thể ngăn trở Hạ Thu dùng nguyệt bộ va chạm, cũng có thể thời gian ngắn ngăn cản Hạ Thu chống đối. Thời gian dài cũng chỉ có thể lạc bại, mà nếu như Hạ Thu sử dụng cạo phối hợp va chạm, như vậy Kaido chỉ có dùng hai tay mới có thể ngăn hạ. Chết cho ta, Kaido ngăn cản lại Hạ Thu khí thế lao tới trước, cong lên eo, nâng lên một cánh tay, hướng phía Hạ Thu vào đầu đập tới. Đối mặt Kaido công kích, Hạ Thu không tránh không né, mặc cho hắn công kích mình, nhưng là sáu đầu vòi đã bay ra, bắn trúng Kaido, oanh, Hạ Thu đầu rung mạnh, mà Kaido thân thể cũng bỗng nhiên lắc một cái, nhưng thân thể lại không có cái gì vết thương. Oanh, oanh, oanh, oanh vòi thu hồi tiếp tục bắn ra, oanh kích trên người Kaido, tráng kiện vòi, phối hợp vũ trang sắc bá khí. Dùng súng ngón tay phương thức đánh ra, uy lực 10 phần to lớn, đang không ngừng va chạm dưới. Kaido vũ trang sắc bá khí kịch liệt tiêu hao. Kaido trực giác nói cho hắn biết không thể dạng này. Bởi vậy tay trái tiếp tục chống đỡ Hạ Thu đầu. Sau đó tay phải hướng về vòi oanh ra. Oanh, vòi trực tiếp nổ tung. Dù là có vũ trang sắc bá khí bảo hộ, vòi cũng như một khối đậu hũ. Đưa ra tay tiến công. Hạ Thu lạnh hừ một tiếng, tiếp tục đỉnh hướng Kaido, đồng thời cái khác năm cái vòi lần nữa đánh tới. Đối mặt Hạ Thu công kích, Kaido hừ lạnh một thân, thu hồi đè lại Hạ Thu đầu tay trái, quay người hướng phía bên phải nhảy tới. Oanh, Kaido đâm vào từ bên phải đánh tới còn lại hai cây vòi bên trên, trực tiếp đem vòi đụng nát, sau đó né tránh Hạ Thu va chạm, xuất hiện ở phía xa. Phanh. Tại rơi xuống đất một nháy mắt, Kaido hai chân trên mặt đất đạp mạnh, thân thể trong nháy mắt bắn ra đi, xuất hiện tại Hạ Thu nghiêng người, song quyền thẳng sâu, đánh phía Hạ Thu. Đối mặt công kích của hắn, Hạ Thu sớm đã dùng kiến văn sắc Haki bắt được, trong nháy mắt nhấc khởi thân thể, bên trái đầu thứ hai chân hướng phía Kaido đạp tới. Phanh, khủng long chảo đâm vào Kaido trên nắm tay. Lực lượng khổng lồ truyền đến, thật là lớn lực lượng, mình tứ chi lực lượng, cùng Kaido so sánh còn lực có chưa thỏa mãn, bằng vào vũ trang sắc bá khí ngăn cản được nhất thời. Lại mấy cái nữa, đầu này chân liền phế đi, thế là Hạ Thu mượn nhờ nguồn sức mạnh này, cái khác năm đầu chân nghiêng nghiêng đạp đĩa, thân thể lướt ngang ra ngoài hơn 40 mét, không được chạy, Kaido lần nữa nhào tới. Nhưng là Hạ Thu sáu đầu chân đạp mạnh, thân hình đã biến mất, xuất hiện tại 140 mét bên ngoài, sau đó hướng về phía trên bơi đi, không thể tại đáy biển cùng hắn đánh. Yêu yêu đọc sách đối với hắn mà nói, tại đáy biển chiến đấu, ngoại trừ lực cản lớn một chút, cùng trên đất bằng chiến đấu không có gì khác nhau. Hắn có thể mượn nhờ mặt đất xung lực di động cao tốc. Mà bởi vì thân hình của mình quá vì khổng lồ, mà khía cạnh phương thức chiến đấu không cách nào chống cự hắn lực lượng khổng lồ. Bởi vậy rất khó ngăn cản được hắn khía cạnh công kích. Vòi cũng tốt, chân của mình cũng tốt, lực lượng cũng không sánh nổi đối phương. Mình có thể đối phó tốc độ hình chiến sĩ, nhưng là đối mặt Kaido dạng này tốc độ nhanh hơn chính mình một tia. Nhưng lực lượng cùng mình không chút thua kém người. Cũng có chút bị thua thiệt. Vòi đã bị phế sạch. chân không thể thụ thương, cho nên Hạ Thu nhất định phải rời đi đáy biển, để hắn không chỗ mượn lực, đem tốc độ của hắn hạ, không được chạy. Kaido hai chân đạp một cái, truy hướng Hạ Thu, hướng về phía trên bơi đi. Cứ như vậy rời đi đáy biển vài trăm mét về sau, Hạ Thu ngừng thân thể, không lùi mà tiến tới, trở lại cắn một cái tới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.